Võng du trọng sinh tinh hà, chương 141 nhân số gấp 4, góc truyện audio.com. Hắn còn không dám chắc phạm vi công kích của thứ này. Có hơn đại pháo bình thường nữa hay không? Nếu phạm vi lại rộng lớn hơn nữa, thì hôm nay hạm đội của hắn có lẽ gặp phải nguy cơ rất lớn rồi. Nên chưa biết đối diện quân đội chiến lực mạnh yếu ra sao. Nhưng chỉ riêng về chiến thuyền hỏa lực đã có vẻ mạnh hơn hắn một cấp bậc rồi. Dù cho số lượng chiến thuyền bên hắn chiếm ưu thế nhiều hơn. Dù hắn còn có ưu thế, nhưng ít nhất phải tổn thất quá nửa trở lên. Đây là Dino đã làm đến dự định xấu nhất. Hắn cho tới bây giờ vẫn chưa nghĩ mình sẽ bị thua. Theo hắn thấy bọn người này dù trang bị chiến hạm rất tân tiến. Nhưng dù sao mới vừa đến Grand Line, chiến lực có lẽ có thể còn là điều bí ẩn, nhưng nếu không có tiếng tăm gì, thì cũng chả mạnh hơn bọn hắn bao nhiêu. Mà hiện tại nhân số bọn hắn nhiều hơn đối diện mấy lần a, nhưng hắn cảm giác vẫn có chút bất an a. Một thế lực có thể trang bị loại chiến hạm tân tiến như vậy. Nói đến tiền tài của bọn họ không thiếu, mà có tiền thì có điều kiện mà nuôi dưỡng quân đội. Đầy đủ tài nguyên nên hắn cảm giác, chiến lực quân đội bọn họ có lẽ cũng không yếu, nhưng điều này nhất là điều mà Dino không muốn nhìn thấy. Và không hy vọng nó trở thành sự thật, hiện tại Dino càng lúc càng hối hận rồi, trước đây hắn chưa từng mất cảnh giác như thế, hôm nay không biết tại sao, bỗng nhiên hắn lại bỏ qua việc điều tra trước tin tức của địch nhân rồi. Trước đây hắn rất cẩn thận a, nhờ tính cẩn thận như vậy mà hắn nhiều lần hóa nguy thành an. Nhưng hiện tại hắn đã có chút lâm vào nguy cơ rồi. Nếu không cẩn thận hôm nay băng hải tặc của hắn có nguy cơ phải giải tán mất. Nhưng bây giờ tên đã lên dây cung cũng đã kéo căng không thể không phát a. Cho dù thua cũng phải đánh, nếu không sau này ai dám gia nhập dưới trướng hắn nữa. Nhất là trước mấy ngày chi đội ngũ này, còn đã từng tiêu diệt mấy chi hải tặc đoàn gia nhập dưới trướng hắn nữa. Hoàn toàn không còn cơ hội hòa giải được, trong lúc Dino lâm vào khổ sáp cùng hối hận thì phía đối diện. Lâm bọn họ cũng nhận ra có một chi hạm đội đang ngăn chặn đường đi của bọn họ. Trước đây cho dù có bị chặn cũng chỉ 3-5 chiếc chiến thuyền là nhiều nhất. Nhưng hiện tại đếm tổng cộng đã có 13 chiếc chiến thuyền dàn trận. Nhìn đối diện khí thế hung hung rất là đồ sộ, dù sao mười nấy chiếc chiến thuyền xếp hàng tiến tới. Đối với bọn họ những người mới này vẫn có chút ít hoành tráng lên. Trước đây bọn họ gặp qua nhiều nhất cũng 4-5 chiếc một lúc mà thôi. Đó còn là loại nhỏ chiến thuyền nữa. Nhìn đơn sơ cực kỳ, làm gì có khí thế như phía đối diện được. Số lượng hơn gấp 3 lần bọn hắn, thêm nữa chất lượng những chiếc chiến hạm này cũng rất tốt. Ít nhất trong mấy ngày bọn họ gặp phải chiến thuyền thì những chiếc này tốt nhất rồi. Và lúc này chiếc ngân hà phó hạm đi đầu, Lâm lúc này đang nằm giữa phơi nắng rất là an nhàn tự tại. Nhưng lâu lâu hắn cũng dùng Haki quan sát đảo qua xung quanh để đề phòng bất trắc. Cẩn thận đi vạn năm thuyền. Hắn phải bất cứ lúc nào bảo trì cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Đây không phải manga hay là anime, dù sao diện tích mà Haki quan sát của hắn, có thể bao phủ lớn hơn tất cả người trên thuyền mấy lần. Và độ nhạy cảm cũng vượt xa bọn họ, nên ngoại trừ cảnh giới hắn còn có thể dự báo trước thiên tai. Bởi vậy từ nửa giờ trước, hắn đã phát hiện chi hạm đội phía trước rồi. Nhưng khi hắn dùng Haki quan sát đảo qua thì lập tức hoàn toàn mất đi hứng thú. Nhân số mà hắn đếm được vượt qua 4.000 người, gấp hơn 4 lần bọn họ, nhưng khí tức những người kia phát ra quá yếu đi, chỉ được cái nhiều người thì làm được gì, không dậy lên cho Lâm chút hứng thú nào, nên hắn vẫn cứ nằm phơi nắng tại chỗ, mọi việc hắn cứ giao lại cho những người khác toàn quyền xử lý. Nhưng dù không có bao nhiêu hứng thú, nhưng Lâm vẫn duy trì liên tục giả quét Haki quan sát. Hắn không lọt mắt chi hạm đội này, nhưng hắn vẫn cần đề phòng người khác tập kích bất ngờ. Trong lúc quân đội của hắn đang chiến đấu, sau đó hắn suy tư một chút về chiến lực phe đối diện. hắn không biết tại sao bọn họ lại chặn đường mình, nhưng có vẻ không phải trùng hợp gặp phải mà có dự tính từ trước. Bọn họ biết được tuyến đường mà Lâm muốn đi qua, nên bọn họ tới trước và chờ bọn hắn tới. Nhưng những người này quá coi trọng bản thân đi, dù nhân số đông nhưng chiến lực quá yếu cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn bọn họ nhân số đông đảo nhưng thực chất chiến lực kém hơn tân thế giới rất nhiều. Hải tặc Lâu La chỉ mạnh hơn binh nhì một ít, lực chiến khoảng 11, GT, 12, tiểu đội trưởng mạnh hơn một ít, nhưng chỉ khoảng hạ sĩ cấp bậc, đội trưởng thì mạnh hơn rất nhiều. Cách chương.